Kim ơi, ra có khách em ơi. Kim ơi, Kim, đâu rồi? Cái con này chết mẹ mày ở chỗ nào rồi? Dạ, em ra liền đó. Một cô gái cao dong dỏng với nước da trắng xanh khác hẳn với mọi người xung quanh. Ở cái vùng miền Tây sông nước, nơi da con gái lẫn con trai đều hơi ngăm ngăm, mà lọt ra một cô bé 18 tuổi da trắng như bông bưởi thì quả là hiếm. Chính vì vậy mà cô đắt khách quán karaoke ôm Kiều Dân tọa lạc ngay trung tâm thành phố. Cứ hễ đêm là lung linh ánh đèn, tiếng nhạc sập sình, tiếng người cười nói hòa với tiếng những ly bia cùng nhau chan chát, những vòng tay ôm eo những cô gái trẻ mơn mởn, bên cạnh những lời nói ngọt ngào của quý thượng đế, nghe thật là quang lạc. Cần Thơ những năm cuối 80, đầu 90 là như vậy. Từ sau khi kết thúc cái thời bao cấp thì mọi thứ trở nên rộn ràng và nhộn nhịp. Kéo theo đó là hình thức kinh doanh từ trước giờ, người ta tưởng chỉ có ở quan chức cao cấp Pháp Mỹ mới được hưởng thụ. Chứ nào ai có ngờ, bây giờ kể cả mấy ông văn phòng cũng được sử dụng dịch vụ kinh doanh thân xác một cách vô cùng dễ dàng. Em ơi, lại đây cho anh ôm chút coi. Kim nhẹ nhàng ngồi cạnh gã béo đang trong cơn say. Mùi bia nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến cô hơi choáng váng và buồn nôn. Gã này tên là Tài, béo như lợn, giàu có do kinh doanh thủy hải sản và là khách ruột của Kim. Vì lão chịu chi nhất, gọi hẳn là người tình luôn thì đúng hơn, chứ không phải dạng như gái làng chơi. Lão vuốt ve làn da mịn màng của cô rồi nói: "Em nay sao vậy? Trông cứ lạnh nhạt với anh lắm đó. Sao vậy? Kiếm được anh nào giàu hơn anh rồi hả?" "Dạ không phải, nhưng mà..." "Nhưng sao? Anh thương em vậy mà còn không chịu hả? Anh lo cho em đủ thứ à? Cho tiền bây giờ tính đá anh phải không?" "Dạ không phải đâu, ý em là tối nay anh đừng có về được không?" Gã béo bất ngờ ôm lấy Kim và nói: "Tụi em đó thiệt là biết cách đó làm người khác bất ngờ nha. Tưởng gì chứ em kêu là anh ở lại liền mà." Mấy cô gái ngồi cùng phòng với Kim quay sang nhìn cô với nét mặt khó hiểu. Làm nghề này, chiều khách là đương nhiên, nhưng chưa thấy ai chủ động rủ khách đi đêm với mình như vậy cả. Mai, đồng nghiệp của Kim hỏi nhỏ: "Mày sao vậy? Sao tự nhiên vậy? Mới kêu mệt xong mà giờ còn rủ ông nội đó đi đêm là sao?" Kim không trả lời. Mai thấy vậy nên cũng quay chỗ khác. Tối hôm đó, tại cái khách sạn nằm cách đó mấy căn nhà, cả hai đã có một cuộc quan lạc với nhau. Kết thúc thì gã béo đưa cho Kim một cục tiền và cô trở lại chỗ làm. Bây giờ là 3 giờ sáng. "Ổng cho mày nhiều tiền lắm hả?" Mai hỏi. "Ừ cũng được, nhưng mà tao vẫn cứ thắc mắc sao mày là làm vậy đó." "Tao cần tiền, vậy thôi." "Mày cần tiền làm gì? Mẹ mày bả lại đòi tiền nữa hả?" "Không có gì đâu, thôi ngủ đi." Mai và Kim không ai nói với nhau thêm câu nào nữa mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Kim dậy sớm ra chợ mua đồ nấu cơm, vì hôm nay là đến lượt của cô. Đang đi trên đường thì cô nghe có người gọi: "Kim, Kim ơi." Giáo giác nhìn xung quanh, cô nhận ra trong góc khuất ngay ngã ba có người đang vẫy tay mình. "Ủa mẹ, mẹ làm gì đây?" "Con ơi, cái thằng Mẫn nó sắp sống lại rồi." "Mẹ nói sao? Không lẽ mẹ..." Tao không có cách nào khác nên tao phải làm vậy thôi con à." "Mẹ ơi là mẹ, sao mẹ lại làm như vậy? Ông ngoại đã nói trước với mẹ rồi, số phận định sẵn rồi. Mẹ cứ cố cãi lại á thì không có chỉ em con không đâu, mà con với mẹ chết hết luôn đó. Trời ơi là trời, mẹ tính giết hết cho con mày mới vừa lòng hả mẹ? Nhưng mà tao không có thể đứng nhìn thằng Mẫn như vậy được. Rốt cuộc là sau khi nó chết đuối đó, mẹ giấu xác nó ở đâu? Bữa đó tao bấm độn là sẽ có đứa hợp mạng với nó đến với ở đúng cái nhà đó đó, nên tao mới vứt xác nó ở dưới ao nước sau nhà đó." "Trời ơi, vậy rồi mẹ nói với con làm gì nữa? Giấu rồi sao không giấu luôn đi?" "Thằng Mẫn, nó sắp giết được cái đứa thế mạng rồi. Cũng là cái lúc mà tao sắp sửa tận số. Tao sẽ chết trong nay mai thôi. Người đàn bà hằng học nói: Tao đến để nói với mày mấy lời. Mày đừng có cố ngăn cản em mày. Để cho nó được có cơ hội sống lại. Nhà mình khổ quá rồi. Mà khi nào nó vào được nhà đó thì thổ công thổ địa cũng không làm gì được nó nữa đâu. Nên mày đừng có dại dột. Không khéo nó giật luôn mày thì tôi đời. Kim nức nở: Trời ơi, tôi cũng là con của bà mà, sao bà đối xử với tôi vậy? Mày im đi. Cũng tại mày. Từ khi mày sinh ra đó là bắt đầu cái chuỗi bi kịch khốn nạn cho tao. Ông mày, ba mày, mày chính là con quỷ dữ. Mày là cái dòng nghiệt chủng. Mày không phải là con tao. Người đàn bà nói xong rồi quay lưng bỏ đi. Kim đang ngồi bệt xuống dưới nền đất mà rơm rớm nước mắt. Bất ngờ cô nhìn về phía mẹ mình đang bước chân khập khiễng ra đầu ngõ. Kim vội chạy lại và hét lớn: Mẹ ơi, coi chừng! Mẹ mày cái con đĩ xui xẻo! Quý khán giả đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy đăng ký kênh để nghe được những câu chuyện ma có thật mới nhất. Trước mặt Kim bây giờ là thi thể đầy máu của bà Hồng, là mẹ cô vừa nói chuyện cách đây 2 phút trước, bây giờ đã nằm bất động trên đường. Một chiếc xe tải mất thắng đâm sầm vào người bà. Thân thể bà văng lên không trung rồi rơi xuống như một cái bao cát, giật giật mấy cái rồi chết ngay tại chỗ. Một lát sau thì công an có đến hiện trường, nhưng Kim đã vội bỏ đi mất. Và cô cũng không hề kể cho ai nghe về sự việc vừa rồi. Cũng không ai biết về mối quan hệ giữa cô và người đàn bà bị xe tông đó là gì. Cái thời đó báo chí chưa rầm rộ, nên sự việc bị trôi vào quên lãng. Nhưng Kim thì không bao giờ quên được cái giây phút ấy. Cái lời cuối cùng mà cô nghe được từ miệng của bà Hồng: Mẹ mày cái con đĩ xui xẻo! Kim giật mình choàng tỉnh. Cơn ác mộng vẫn ám ảnh cô suốt mấy tuần liền. Sau khi mẹ cô và vụ án ao nước đen, sự trở lại dương gian kinh hoàng của thằng Mẫn em cô. Chẳng có đêm nào mà cô được ngủ yên giấc. Lúc thì mơ thấy mẹ mất, lúc thì mơ thấy cảnh thằng Mẫn về đòi bóp cổ cô. Kim bật khóc: Mày làm sao vậy Kim? Lại gặp ác mộng nữa hả? Mai hỏi. Không có gì đâu. Tao tự nhiên giật mình vậy thôi. Mày ngủ tiếp đi. Thôi ngủ gì giờ này, gà gái nãy giờ rồi. Thôi tao dậy, mày mệt thì ngủ đi để tao đi chợ cho. Tối qua mệt rồi. Cảm ơn mày nha. Đi giùm tao nha, chứ tao mệt quá. Kim nằm xuống và cố gắng thiếp đi, nhưng mỗi lần nhắm mắt là giấc mơ lại hiện về. Cô cứ nằm như vậy cho đến chiều khi mặt trời lặn, cô mới ra khỏi giường, ăn một chút rồi mắt cúp chuẩn bị vào làm. Ánh đèn tim tím xen lẫn chút hồng nhạt của quán karaoke Kiều Vân lại sáng lên. Các cô gái ăn mặc mát mẻ khiêu gợi, đứng nhún nhảy trước cửa thu hút ánh nhìn thèm thuồng của tất cả cánh đàn ông và sự dè biểu của đàn bà. Ê, biết tin gì chưa? Anh Long, nhân viên bảo vệ của quán hỏi. Chưa nói sao biết cha nội. Ông Tài chết rồi. Hả? Gì? Tài nào? Ông Tài mập đó chứ ai nữa. Chết rồi. Sao mày biết? Ban nãy tao đi mua hàng bên cạnh hẻm nhà ổng đó. Người ta nói ổng chết sáng nay rồi. Nghe nói là công an phát hiện ổng trốn thuế kinh doanh gì đó đó, nên lên cơn đột tử đó. Trời đất ơi, chắc ông nội này ăn chơi dữ quá nè. Với còn béo như con heo vậy đó. Kiểu gì mà ổng cao huyết áp. Thôi nói chuyện bao đồng đi, vô làm, tao giả cho mỗi đứa một cái bây giờ. Bà Lan chủ quán karaoke ôm Kiều Dân, bà quát đám nhân viên trở lại vị trí làm việc rồi nói: Kim, vô đây nói chuyện với má một chút. Kim lững thững theo chân bà Lan về phía nhà sau. Bà Lan nhẹ nhàng bảo: Dạo này con bị sao? Nói cho má nghe. Dạ con... Bà Lan nắm lấy tay Kim rồi nhẹ nhàng nói: Con đừng có giấu má, mày làm ở đây 3-4 năm rồi, còn gì mà giấu má nữa. Chúng ta đều là những cái mảnh đời đen bạc như nhau thôi, cùng là cái phận bất đắc dĩ, phải nằm ngửa kiếm tiền, bảo bọc nhau được lúc nào hay lúc đó con à. Kim bật khóc trong từng tiếng nấc, rồi nói: Con nói cái này, không biết má có tin không, nhưng mà con thấy được ông Tài ông sẽ chết đó. Bà Lan sửng sốt bảo: Con nói gì? Nói vậy nghĩa là sao? Từ bé con sinh ra đã có cái khả năng nhìn được người nào sắp chết má à. Con khổ lắm, cứ biết trước người ta sắp chết mà không cứu được. Con nói thiệt không? Mày đừng có qua mặt tao nghe. Tao bao nhiêu năm gặp đủ thứ chuyện rồi, chưa có cái gì mà tao chưa trải qua hết á. Nhưng mà đâu có cái chuyện gì mà kỳ lạ như cái chuyện mày vừa nói đâu. Có gì thì nói thiệt má giúp, còn không á là má mặc kệ mày luôn đó. Kim ngập ngừng một chút rồi giải thích: Con biết là má khó mà tin lời con, nhưng con thề là con không có nói xạo đâu. Từ cái thời mà ông ngoại con rồi mẹ con đều là thầy cúng, học bùa Khmer gì đó con không có biết. Nhưng mà từ hồi nhỏ con đã khác cái người bình thường rồi. Mỗi khi mà ai sắp chết đó, cái đôi mắt của họ trắng bóc như cái người bị giật kinh phong trận trồng vậy đó. Con nhìn ai bị giống vậy có nghĩa là người đó sắp chết rồi. Trời đất ơi, vậy rồi cái thằng Tài con cũng thấy nó vậy luôn phải không? Dạ, con thấy mắt ổng trợn tròng rồi. Con cầm tay ổng thì con thấy ổng bị xe tông chết á, nếu ổng về đêm đó đó. Nên con mới kêu ổng ngủ lại khách sạn với con đúng không? Kim không trả lời mà chỉ sụt sùi. Bà Lan an ủi: Thôi, con đừng có buồn. Sống chết nó có số mà, cãi làm sao mà được. Nhưng mình đã có lòng giúp người ta thì âu cũng đã trọn vẹn rồi. Thôi con đi ra làm đi, có buồn gì á thì nói với má, nhưng mà đừng có nói cái chuyện này cho ai nghe hết á, chỉ cho mỗi mình má thôi, vì nhiều người biết không có nên đâu. Nói xong, Kim bước ra ngoài tiếp tục đón khách, còn bà Lan thì lập tức trở lại phòng riêng. Buổi tối hôm đó tưởng đã êm đềm trôi qua thì có tiếng dở thủy tinh trong phòng karaoke, tiếng la hét ôm sòm của mấy gã say rượu. Còn Kim đâu? Kêu nó ra đây nhanh lên, không tao dở cái quán chúng mày lên bây giờ đó. Anh ơi bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà. Anh đừng nóng, để từ từ tụi em giải quyết. Mày thì giải quyết cái gì? Tại sao tao có hẹn trước rồi mà giờ chưa thấy nó đâu? Tụi bay giỡn mặt với tao đó hả? Bà Lan vội chạy ra và bảo: Anh Hai ơi, anh bình tĩnh đã. Bà liệu hồn mà giải quyết cho tôi nha, không thì từ đây cái quán này đừng hòng mà hoạt động nữa. Bà Lan quay qua hỏi đám con gái đang khép nép bên ngoài phòng karaoke: Chuyện gì? Nói má nghe coi. Dạ, cô con Kim, ông Hai hẹn trước với nó mà tự nhiên nó đi đâu mấy tiếng chưa có về nữa. Đi kiếm khắp nơi mà không có thấy. Ổng xỉn rồi nên ổng đòi kiếm nó cho bằng được đó. Bà Lan gằn giọng: Bà mẹ tụi bay sao không vô tiếp nó, gọi đứa khác ra. Nó sai rồi biết cái chó gì nữa, vuốt một tí là nó xìu ngay chứ gì. Không được má ơi, ai vô ổng cũng không chịu hết đó. Tụi con suýt nữa bị bà lây luôn đó. Bên trong, lão Hai đang ra sức đập phá. Bà Lan tính chạy vào can thì bị nó đẩy một cái ngã nhào xuống đất. Tụi bay giỡn mặt với tao đó hả? Con đĩ kia đâu? Đang không biết phải làm thế nào thì bỗng dưng có giọng một đứa con gái chen vô: Anh ơi, giờ chị Kim đi mất rồi, tụi em cũng tìm nãy giờ không có thấy. Anh có giết hết tụi em cũng vậy thôi hả? Lão Hai toan mở mồm ra chửi nữa thì tự dưng khựng lại trước một cô gái. Con này là con nào? Anh Hai, con này là con đào già hết đát đó. Một thằng đàn em bên cạnh lên tiếng. Ông Hai tiếp tục hỏi: Mày, con mày, mày tên gì? Dạ, em tên Ngọc. Nhiêu tuổi? Dạ, em 16. Ngọc trả lời bằng cái chất giọng nhẹ nhàng của cô gái mới tuổi trăng tròn. Gương mặt ngây thơ mới lớn của cô bé khác hẳn sự dày dặn kinh nghiệm cáo già của các bà chị. Cho con này ngồi với tao, tao đợi con Kim về đó thì nó biết tay tao. Nhân viên lập tức dọn dẹp tàn cuộc, mấy chai bia và ly thủy tinh dương giải trên sàn một cách cẩn thận. Lão Hai ngồi kế Ngọc, Dù đang rất đông người ở đó, nhưng lão dường như không kìm được sự thú tính mà mò mẫn khắp người cô bé. Đêm đó mưa to gió lớn và Kim vẫn không về. Ủa chị Kim, chị đi đâu giờ này mới về? Thằng Nam đầu bếp mở cửa đi chợ, nhìn thấy Kim nên nó hỏi. Chị có việc mà không có tiện nói đâu. Kim trả lời mà không nhìn vào mặt Nam. Cô cứ cặm cụi đi nãy giờ lững thững như người vô hồn. Bước vào nhà, chưa kịp định thần gì thì Nam đã nói tiếp. Chị có biết hôm qua ông Nam chờ chị mà làm loạn lên không? Mai có con Ngọc nó ra đỡ chứ không cái quán mình cũng không yên với ổng đâu. Vậy hả? Kim vẫn tiếp tục cắm mặt đi, dường như không để ý đến lời Nam nói. Nam nắm tay Kim, kéo cô lại và nói. Chị ơi, chị đừng có vô trọng, ông hai ông đang ngủ với con Ngọc trong phòng đó. Lúc này Kim mới bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn Nam, thì bỗng cô hoảng hồn ngồi thụp xuống đất vì đôi mắt của Nam bây giờ chỉ còn lại mỗi cái tròng trắng. Cô lập tức nắm lấy tay Nam, thì bao nhiêu hình ảnh dự báo về cái chết của Nam hiện rõ mồn một trước mặt Kim. Mày chạy đi Nam, chạy nhanh lên. Chị bị làm sao vậy? Nam hỏi lại. Mày đừng có hỏi nữa, chạy nhanh lên đi. Bỗng dưng từ phía sau, có một bàn tay to như hộ pháp nắm chặt lấy mái tóc của Kim, rồi lôi lên sền dưới nền đất. Mẹ mày cái con kia, tối qua mày dám bỏ tao đi với thằng nào hả? Là lão hai, nghe thấy tiếng Kim và Nam nói chuyện, nên lão không dễ gì mà từ bỏ cái cơ hội dạy cho Kim một bài học, vì dám làm phật ý hắn. Hắn liên tiếp tát vào mặt Kim. Đứa nào vô đây can, tao chém chích mẹ hết. Mấy đứa con gái sợ sệt đứng ở ngoài nhìn, duy chỉ có Ngọc là chạy đến bên cạnh lão và nói. Anh cứ mạnh tay lên cho em, cái loại như con này phải đánh cho nó một chập thì nó mới bỏ thật cái chảnh. Ai ở trong quán cũng biết Ngọc không ưa Kim, hay nói đúng hơn là ghét Kim từ lúc mà Kim vào làm. Thì chị gái của Ngọc, hay còn gọi là con Đào già, bị mất hết khách. Một phần là do Đào lúc đó mang thai, không ai chịu nhận, nên cô ta phải phá bỏ đứa con để ở lại làm tiếp, chứ không ai mà chịu nhận. Dĩ nhiên khi phá thai xong thì Đào cũng xuống giá, khách bắt đầu chê mà ưu ái Kim hơn. Hai chị em Ngọc và Đào ở chung quán karaoke ôm, nhưng tuyệt nhiên Đào không cho em mình làm cái nghề này mà chỉ lục đục dưới bếp mà thôi. Đó cũng là lý do tại sao Ngọc lại ghét Kim đến như vậy, dù Kim chẳng có lỗi gì. Lão hai tiếp tục giáng những cái tát như vũ bão vào người Kim. Mọi người không ai dám nói một lời nào. Thằng Nam bất ngờ cầm nguyên chai bia nện liên tiếp vào đầu lão hai, khiến lão té nhào xuống đất. Chị ơi, chị có sao không? Nén cơn đau, Kim ngồi dậy toan nói với Nam điều gì đó, thì lão hai bất ngờ ngồi dậy móc con dao trong túi quần ra và đâm thẳng vào bụng Nam. Thằng bé đổ gục xuống sàn, máu ra xối xả. Kim lấy hết sức lực còn lại, giơ lấy cây gỗ bên cạnh đập vào đầu lão hai. Lão choáng váng nằm gục trên sàn. Công an, công an tới! Đám đông nháo nhào tán loạn, người thì trốn, kẻ thì khóc ồn như chợ dở. Chỉ có mỗi bà Lan là bình tĩnh, đi về phía Kim và bảo: mày cầm mớ tiền này, trốn đi nhanh cho má. Ở đây thế nào cũng tiêu đời. Thằng hai nó mà sống đó là nó giết mày, nó mà chết đó thì đàn em nó cũng kiếm mà giết mày. Đi nhanh lên cho má mau. Nhưng con... Không có nhân nhị gì nữa, đi mau lên, đi càng xa càng tốt. Bỗng từ đâu có một người đàn ông trung niên, người đen đen gầy nhõm, từ đâu hớt hải chạy vào. Ủa thầy Lâm, là thầy sao? Người đàn ông tên Lâm lên tiếng. Đưa cô về đây, tôi linh tính có chuyện không hay nên mới quay lại nè. Dứt lời, Lâm cõng Kim lên vai, rồi cả hai theo sự chỉ dẫn của bà Lan mà trốn ra cửa sau, thế là mất dạng. Sau đó công an ập vào, lập biên bản và giải tất cả về đồn làm việc, lấy khẩu cung rồi 12 giờ sau trả tất cả về nhà. Người của lão hai lo lót cho bên công an, nên lão chẳng mang một tội danh gì cả, kể cả cố ý giết người. Còn Nam đã chết ngay sau nhát dao chí mạng đó, đúng như những gì mà Kim đã dự cảm. Câu chuyện ồn ào khép lại, cũng nhờ Ngọc và một mớ tiền của bà Lan mà sau đó quán karaoke hoạt động bình thường. Duy chỉ có một điều duy nhất mà ai cũng thắc mắc, đó là không biết Kim đã đi về đâu. Quý thính giả đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma. Hãy đăng ký kênh để nghe được những câu chuyện ma có thật mới nhất. Long, Long, dậy chở con Mai đi công chuyện cho má coi. Gì vậy má, mới sáng sớm mà. Sớm cái gì nữa, trưa đến nơi rồi kìa. Dậy nhanh, chở con Mai đi đóng tiền bảo kê cho tụi nó, tới hẹn rồi đó. Rồi, con dậy liền. Long lồm cồm bò dậy, mặc vội bộ đồ rồi phi xe máy chở Mai ra khu bến xe. Tới nơi, Long ngồi ngoài quán cà phê đợi Mai vô đóng tiền xong rồi. Cả hai tấp vào một quán cà phê cóc trên đường về. Gọi hai ly cà phê, Long móc điếu thuốc châm lửa rồi bắt đầu phì phèo. Hạn của chị đó sẽ rơi vào tháng 8 âm, tức là tháng sau đó. Chồng chị sẽ bệnh nặng đó, nhưng mà không có ảnh hưởng gì tới tính mạng. Ổng cao số lắm, chưa chết được đâu, đừng có lo. Tháng 9 âm á, thì sẽ bán được miếng đất. Nhưng mà theo như bài lên đó, thì người thân xa mua chứ không phải người ngoài. Tránh đi ao hồ mấy cái ngày như 13, 15, 17 hàng tháng, nếu không mất của ráng chịu. Còn nữa nè, nhà chị có cái dông đứa con nít, nó ngồi ở góc sát bên trái cửa chính đó. Về đốt nhang cầu siêu cho nó đi, thì đứa con út của chị đó mới mong hết bệnh. Không cần cầu kỳ, bánh trái nhang đèn được rồi, cúng liên tục 3 ngày. Khi nào thấy con chị bớt sốt rồi á, thì là nó đi rồi đó. Chỗ nhà chị hồi trước là cái miễu quan, phá cái miễu mà thỉnh xót cái dông nên nó buồn, kiếm con trai chị chơi chung chứ không có gì đâu. Vậy nha. Mai ngồi kế bên nghe được và biểu môi. Mấy cái thằng thầy bói nè, tàn nói láo ăn tiền chứ có được con mẹ gì đâu. Xạo xạo không. Bà nhỏ cái miệng là giùm tôi một cái. Người ta làm gì kệ người ta, bộ chưa đủ phiền hả? Thì thấy tiện nói vậy thôi. Mà cứ nói vậy đi, nhớ con Kim không? Không phải nó cũng... Đang nói thì Mai ngắt lời. Tự nhiên nhắc tới con Kim chi vậy? Không biết giờ nó đâu ha. Tội nghiệp. Vừa nói dứt lời, Long quay sang bàn bên cạnh nhả khói thuốc, thì bất ngờ giật thót cả mình, rớt cả điếu thuốc xuống chân. Mai, nhìn coi, có phải con Kim nữa không? Mai nghe Long nói vậy nên cũng hoảng hồn nhìn theo bàn bên cạnh. Đúng, đúng chính là con Kim rồi. Kim, trời ơi, mày đi đâu suốt 4 năm nay mà không có về thăm tao vậy? Mai nhào đến làm cô thầy bói giật mình. Cô ta bảo người ngồi cùng bàn. Chị xong rồi đó, đi được rồi đó. Ủa, sao nãy tao nghe giọng đàn ông mà sao giờ là giọng của mày vậy Kim? Kim, người con gái đã mất tích 5 năm, bây giờ bỗng dưng bị bắt gặp ở cái góc xó xỉnh nào đó ở Cần Thơ, trong một dịp không thể nào tình cờ hơn được nữa. Mày nói tụi tao nghe coi, mấy năm nay mày đi đâu? Nói bây giờ không có tiện, chở tao về nhà trọ đi. Kim cũng vô cùng bất ngờ trước cuộc gặp gỡ này. Thực sự cô cũng vui khi gặp lại Mai và Long, vì khi còn làm ở quán thì đây là hai người mà Kim thân nhất. Kể tao nghe coi, 4 năm nay mày sống ở đâu? Kim ấp úng. Tao đang ở Sóc Trăng. Giờ mày làm gì rồi? Coi bói hả? Có người quen giới thiệu cho nên tao lên coi, chứ bình thường coi ở nhà không hả? Chừng nào đông á thì mới lên. Trời ơi, mày lên đây chơi á, về quán chơi mấy ngày cho vui đi. Kim hơi khựng khi nghe Mai nói vậy. Mai dường như hiểu ra nên tiếp lời. Đừng có sợ, thằng Hai chết rồi. Sau khi mày đi được một năm đó, nó gây sự với tụi nào trên Vĩnh Long, quýnh lộn thế nào không biết, mà nghe nói nó bị bắn chết rồi. Mà băng của nó cũng không còn bảo kê khu này nữa, mày đừng có sợ. Thôi, tao không về đâu, về chơi lát thì được. Tao còn chồng tao ở nhà chờ. Hả? Mày có chồng rồi hả? Ai vậy? Có phải cái ông bữa đưa mày đi trốn không? Ông tên Lâm. Ở với nhau thôi chứ có cưới hỏi gì đâu. Thôi thôi, nói dòng dại. Giờ mày coi bói đúng không? Về đi, mày coi bói cho chị em tao. Tụi tao trả tiền mày coi như quà. Má Lan á, bà nhớ mày dữ lắm đó nghe. Ban đầu Kim không đồng ý, nhưng do Long và Mai thuyết phục quá nên Kim đành theo cả hai về. Lúc đó là 12 giờ trưa. Cả cái quán karaoke Kiều Dân nhốn nháo lên khi thấy Kim. ai cũng tay bắt mặt mừng hỏi thăm đủ kiểu. Con về chừng nào rồi con đi? Chắc chiều con về lại nhà luôn quá má à. Sao không ở chơi với má mấy ngày? Dạ thôi con có khách hẹn. Không về không được má à. Đám con gái tiếp lời. Thôi mà Kim coi bói cho tụi này đi, tụi này cũng đang tính đi coi nè. Nói xong lần lượt từng người xếp hàng chờ tới lượt được Kim xem bài. Phải đến 3-4 giờ chiều thì mới xong hết cả quán. Má Lan bảo con xuống bếp ăn miếng cơm với má rồi đi, con Mai nó đang nấu ở dưới đó. Dạ má. Kim ngắm nhìn lại quán, chỗ mà cách đây 4 năm trước từng là nơi gắn bó với Kim biết bao nhiêu kỷ niệm. Bất chợt đi ngang qua phòng ngủ cũ của Kim, cửa đang mở. Kim theo thói quen nhìn vào trong thì thấy cái mùng đang được phủ xuống, bên trong có ai đó đang nằm. Bỗng dưng cái thân thể đó ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm vào Kim. Là con Ngọc, nó đang dương mắt lơm lơm như muốn xâu xé Kim ngay lập tức. Mày coi bói cho tao được không Kim? Không, không, tao không xem cho mày. Bà Lan lôi Kim đi và bảo nãy giờ chắc nó thức, nghe tiếng nháo nhào ngoài kia biết con về nên nó vậy đó. Kệ nó xuống ăn cơm với má đi. Kim bước về phía bếp theo chân bà Lan. Dưới này mâm cơm đã được dọn sẵn. Từ ngày mày đi đó, con Ngọc nổi lắm, ai vô cũng kiếm nó. Được thêm cái tiếng thằng Hai nên nó kiếm cũng khá rồi. Kể cả sau này thằng Hai nó chết đó, thì con Ngọc nó vẫn được ưu ái. Kim đáp lời Mai. Vậy hả? Ừ, cũng mừng cho nó. Nó tốt thì quán tốt chứ có gì đâu. Ừ, cái quán này sống được cũng nhờ công nó mồi chài. Nó còn trẻ, còn đẹp chứ, như tao với mày 25-26 rồi, làm gì được như tụi nó đâu. Bởi giờ nó trèo lên đầu lên cổ má Lan, tội nghiệp lắm. Kim nhìn má Lan chua xót mà không nói được lời nào. Thôi con về nha má, chồng con chắc cũng đang chờ ở nhà sốt ruột. Má cho con gọi điện thoại nhờ cái nha má. Ừ, con lên trên gọi đi. Kim lên chỗ ngoài lễ tân, bấm nhanh số điện thoại bàn. Ngoài trời đã tối lắm rồi, chắc cũng chuẩn bị mưa nên chưa biết có kịp bắt xe để về Sóc Trăng hay không nữa. Mày về đây làm cái gì? Con Ngọc đứng sau lưng Kim từ lúc nào làm cô giật hết cả mình. Cô bảo tao về đây chơi rồi đi, chứ không có ở lại đâu, mày khỏi lo. Nó vẫn tiếp tục giữ cái ánh mắt sắc lạnh đó, làm Kim không khỏi rùng mình. Nó chỉ thẳng vào mặt Kim, nghiến răng và nói: mày liệu cái hồn mày nha, chen chân về phá tao lần nữa, tự tại tao giết mày luôn. Nói xong nó quay ngoắt bỏ về phòng. Mai lúc này cũng lên tới nhà trên. Mày về chưa Kim? Tao đưa ra chỗ bắt xe. Kim quay lại nhìn phía sau lưng Mai. Nơi phòng ngủ, ánh mắt con bé Ngọc vẫn lườm liếc như đang theo dõi từng động tĩnh của cô. Biết chuyện nên Kim bảo: thôi trời sắp mưa, tao tự đi được rồi, mày khỏi đưa. Ừ thôi, vậy mày tranh thủ đi đi. Bữa nào rảnh lên chơi với tao, tao có số vợ chồng mày rồi. Chừng nào mà tao rảnh tao về chơi thì tao gọi trước. Ừ. Kim quay mặt bỏ đi một nước, ngoắt cái xe ôm hướng thẳng ra bến xe. Tối đó trời mưa như trút nước, sấm chớp đánh đì đùng từng cơn như muốn xé tung bầu trời. Quán ế ẩm, mấy cô gái mặt đầy son phấn ngồi rêu rác trước cửa bên cái biển hiệu sáng đèn. Ủa, nữ hoàng đâu sao nãy giờ không thấy? Mày hỏi con Ngọc hả? Chắc đang ăn cơm với bếp á. Nó bệnh chưa hết hả? Cả tuần rồi còn gì? Ừ, ngày ngủ xong rồi ăn, ăn xong rồi ngủ mà. Nhưng mà thôi, nó bệnh á, nó đổi tính, không có làm phiền hà gì tới tụi mình cũng đỡ. Nó tự sinh tự diệt, tự ăn tự nấu, chả phiền đến ai. Không biết được bao lâu nữa, sợ tới lúc khỏe lại nó mất dạy như cũ thì sao. Đừng có mừng vội. Không khí đang rơm rã thì bỗng Long từ đâu xuất hiện, tay ôm cái bụng mặt nhăn nhó nói: ây da, thôi không xong rồi. Mẹ hồi chiều ăn phải cái gì giờ đau bụng quá, chắc chết quá. Trời đất ơi, bị trúng thật rồi chứ gì. Dạ không biết nữa, nãy giờ tiêu chảy quá trời, giờ tao mệt quá. Má nữa. Gì vậy cha? Mưa gió còn gặp cha nữa. Mai chắc phải nhờ bà đưa tôi vô bệnh viện rồi, chứ kiểu này ở nhà chắc chết quá. Trời ơi, trời mưa trời gió, thôi mệt lắm, ráng một chút hết mưa rồi đi. Không chịu nổi nữa rồi. Long vừa ôm bụng vừa nằm dài trên cái ghế bố. Mai thấy vậy nên cũng không nỡ từ chối thêm. Mưa gió còn bắt chở, mặc áo mưa vô rồi đi nè. Mai ra sao, mượn chiếc xe cúp của má Lan để chở Long vào viện. Phải mấy người phụ nhau mới đỡ anh ra ghế sau được. Ngồi cho chắc vô nha cha. Chiếc xe nổ máy chạy băng băng giữa cơn mưa xối xả. Vừa chạy ra khỏi quán được một chút thì chiếc xe bắt đầu chao đảo do sức của Mai không chống chọi được cơn mưa giông như thế này. Huống hồ gì chở thêm Long. Tấp vô lệ. Chí, cứ tấp vô nhanh lên. Mai bóp thắng xe, tấp vào hàng hiên của một ngôi nhà rồi bực mình nói. Sao? Đổi tài, xuống tôi chở, nhanh lên. Long bước xuống xe nhanh như cắt, dựng chóng rồi ôm Mai ra yên sau. Khỏe như cách đây 5 phút mà anh ta chưa từng bị đau bụng. Chiếc xe nổ máy. Ủa, bệnh viện hướng này mà, lộn hả? Long không trả lời, chỉ lo tập trung chạy thật nhanh. Long cho xe tấp vào một khu nhà nghỉ ở khu Bình Thủy. Trước cửa có một bóng người đang đứng sẵn chờ. Long, Mai vô đây nhanh lên, nhanh lên. Là Kim. Cô ngoắt hai người vào gửi xe, rồi cả ba đi thẳng vào phòng. Là sao? Chuyện này là gì vậy? Tao không có hiểu gì hết á. Sao mày còn ở đây vậy Kim? Tao tưởng mày nói với chồng mày về rồi. Ờ, tao chưa có gọi cho ông Lâm. Mà sao vậy? Long cắt lời. Hồi chiều sau khi ăn cơm xong, Kim có nói với tôi là tối nay bí mật sang gặp cổ. Hồi nãy không còn cách nào nên tôi mới phải giả vờ đau bụng để kéo Mai theo đó. Có chuyện gì Kim, mày nói tao nghe với coi. Mai dồn dập hỏi. Kim đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi trả lời. Tao gọi Long sang đây để hỏi chuyện con Ngọc. Con Ngọc hả? Con Ngọc nó làm sao? Kim hỏi. Mày có thấy lúc này nó có gì lạ không? Mai suy nghĩ một lát rồi trả lời. Không, ngoại trừ cái việc mà nó đổi tánh, không có như bình thường nữa. Nó đổi thế nào? Thì nó bớt gắt gỏng hơn. Vì nó còn bệnh, toàn nằm lì trong phòng không mà không có làm gì hết á. Mà nó toàn ăn ban đêm không nha. Ban ngày mà tao có mang đồ ăn vô á, nó cũng để cho tới thiêu luôn, chứ nó không nhất quyết không có chịu ăn. Nó vậy từ hồi nào? Từ lúc nào hả? Từ hồi mà nó chết đi sống lại đó. Kim thất thần. Nét mặt Kim chuyển sắc như vừa hay tin một chuyện gì đó động trời. Mày có biết vì sao mà, vì sao mà lúc chiều á, nó bảo tao coi bói cho nó mà tao không coi không? Sao vậy? Nó có phải người đâu mà coi. Mai hoảng hốt. Sao? Mày nói gì? Con Ngọc không phải là người hả? Hồi chiều á, khi mà tao đang đi ngang phòng ngủ của nó đó, tao nhìn vô trong, tao thấy á, cái đứa nằm ở trên giường không phải là con Ngọc đâu, Mà là một con quỷ đói đó. Nó chết, nó bị quỷ nhập rồi. Mày đừng có giỡn với tao chứ Kim. Tao biết mày ghét con Ngọc, nhưng cũng đừng có dọa cho tụi tao vậy chứ. Tao không có nói giỡn đâu. Kim khẳng định chắc nịch, rồi kể cho Mai và Long nghe về khả năng của mình. Từ chuyện biết trước được tài béo hoặc là thằng nam đầu bếp sẽ chết, đến cái chuyện mình có khả năng thấy được những vong hồn người chết. Tuy vậy, Mai vẫn không tin được những chuyện này, vì cô cho rằng nó quá hoang đường. Mày không tin tao cũng được, nhưng mà bây giờ mày cứ về đi. Tối nay á, mày cứ đợi khi nào mà con Ngọc ra khỏi phòng đó, tao cam đoan mày sẽ thấy nó xuống bếp luộc đồ ăn. Mà nó không ăn như người ta đâu, nó hửi thôi hả? Hửi đến đâu á, đồ thiêu tới đó. Buổi sáng không phải là nó không ăn đâu, nó ăn đó mà mọi người không biết đó thôi. Mày nói thiệt không? Không tin thì cứ thử đi, nhưng mà nhớ đừng để nó phát hiện ra nha. Không thì tao cũng không có đảm bảo được đâu. Nó biết tao nhìn ra nó, cho nên nó mới dọa tao hồi chiều đó. Nên tao mới giả đò đi, rồi kêu tụi bay sang đây đó chứ. Vậy giờ nếu đúng vậy đó thì tụi tao làm sao? Tạm thời tao chưa có gọi được cho chồng tao nên chưa biết như thế nào nữa. Mày cứ về đi, sáng mai quay lại đây rồi tính tiếp. Bên ngoài trời mưa vẫn rất to. Hai bóng người bé nhỏ chở nhau trên chiếc xe máy băng băng trên đường. Bây giờ đã gần 11 giờ đêm, trời mưa to quá nên quán đã đóng cửa. Mai vừa vào đến nhà đã quay sang hỏi Long. Giờ phải làm sao đây? cứ rình thử coi có đúng như vậy thật không. Lỡ có chuyện gì rồi sao? Không có sao đâu, cẩn thận xíu là được. Có gì thì la làng lên, trong này đông người mà sợ gì. Tối đó Mai và Long bắt hai cái ghế bố ra chân cầu thang cạnh phòng Ngọc nằm giả vờ ngủ. Mai nói với mọi người là Long vẫn còn đau bụng nên tối mai ngủ ngoài này, có gì kịp đưa đi cấp cứu. Tiếng bản lề rỉ sét vang lên giữa đêm, có tiếng mở cửa và tiếng bước chân ai đó đi thật chậm. Mai giật mình tỉnh dậy, quay sang Long, không thấy anh ta đâu. Mai run lẩy bẩy vì đột nhiên có những thứ mà Kim nói hồi chiều hiện lên rõ mồn một trong đầu Mai. Con Ngọc, không lẽ nó bị quỷ nhập thật sao? Tiếng bước chân xa dần, xa dần, hình như nó đang dần xuống bếp. Mai nằm im lặng, nhắm chặt mắt giả vờ đang ngủ say, nhưng thật ra trong lòng cô đang vô cùng sợ hãi. Nằm bất động khoảng 15 phút, không gian đang im lặng một cách đáng sợ, thì đột nhiên Mai nghe có tiếng động. Cô tự nhủ, nó ăn xong rồi, chắc đang đi về phòng. Không sao, đừng sợ. Nhưng mọi chuyện không như Mai nghĩ. Tiếng bước chân không dừng lại ở phòng con Ngọc, mà tiến sát đến cạnh cô, ngày càng gần, và một tay bấu chặt lấy vai cô. Mai mở mắt ra, toàn hét toáng lên thì bị bịt chặt miệng. Không gian tối đen như mực, cô không nhìn thấy gì cả, chỉ biết là cái lực đang đè lên người mình rất mạnh. Cô gần như đã sắp sửa tắt thở. Mai, tôi Long nè, đừng có la. Là Long, anh thì thầm vào tai cô. Ủa, nãy giờ anh đi đâu vậy? Giờ Mai mới quen dần với bóng tối, để ý kỹ gương mặt của Long, cô chợt nhận ra thần sắc anh xanh xao đến đáng sợ. Mai chưa kịp hỏi thì anh đã nói. Nó, con Ngọc đó, nó đúng là quỷ thiệt đó. Sao? Hồi nãy tôi đi toilet, vừa đúng lúc bắt gặp nó đi xuống bếp. Tôi không có mở đèn nên nhìn từ trong toilet ra, tôi thấy nó vụt mặt xuống cái nồi cháo. Nó hửi một cái nồi cháo thiêu ngay lập tức luôn. Mà lúc đó cái mặt của nó không phải mặt của con Ngọc. Mai như không kìm được cơn hoảng sợ, toàn khóc thét thì bị Long bịt miệng lần nữa. Đừng có la, la là chết hết bây giờ. Chứ giờ làm sao giờ? Hay đi qua chỗ con Kim đi. Từ đây chỗ qua Kim còn xa lắm, giờ này mở cửa đi cũng không có tiện đâu. Hay là lên nói má Lan đi. Mai và Long ngồi dậy, rón rén bước thật nhẹ lên cầu thang, băng qua dãy hành lang tối om, gõ cửa phòng bà Lan. Một lát sau, bà mở hé cửa và hỏi: Có chuyện gì mà gọi tao giờ này? Má nói nhỏ thôi. Bà Lan ngơ ngác, chưa kịp định thần thì Long đã kể đầu đuôi sự việc. Bà Lan thất thần hỏi: Giờ sao không chạy qua chỗ con Kim, coi nó tính làm sao, chứ ở đây tao sợ quá bay ơi. Long nói: Con Kim nó ở khu nhà nghỉ Bình Thủy, xa đây lắm, mà con thấy cô không có nên đi. Vì mình mà đi đó, con Ngọc nó nghi thì chết luôn. Chứ giờ không lẽ ngồi đây chờ sao? Kim nó kêu á, sáng mai hãy qua, để nó gọi cho chồng nó đã. Có tiếng ai gõ cửa dưới nhà làm cả ba giật thót tim. Đêm hôm mưa gió mà ai tới giờ này vậy trời? Đâu xuống mở cửa thử coi. Trong cơn hoảng loạn, bà Lan, Mai và Long từ từ bước xuống cầu thang tiến về phía cửa. Mỗi hôm bà Lan mạnh miệng là vậy, nhưng hôm nay bà trở nên nhẹ nhàng và nhút nhát, run sợ trong chính ngôi nhà mà bà đã ở hơn chục năm trời. Bên ngoài mưa vẫn như trút nước, sấm chớp đánh liên hồi. Long tiến lại mở cửa thì thấy bên ngoài có một người đàn ông cao dong dỏng, gầy đét, mình mẩy ướt sũng, phía sau đeo cái ba lô đã sờn chỉ. Ủa, anh là ai? Tới đây làm gì? Người đàn ông từ tốn nói. Tôi là Long, chồng của cô Kim. Không biết là bữa nay Kim có ghé qua đây không? Cô ấy nói lên Cần Thơ có việc chiều về liền, nhưng mà tôi đợi hoài không có thấy, sốt ruột nên bắt xe lên kiếm. Bà Lan, Mai và Long nhìn nhau không chớp mắt, như nhận ra cái gì đó bất thường. Ông Lâm chủ động nói: Tôi có thể vào nhà được không? Ngoài nãy nói chuyện không có tiện. Mai nói: Dạ, dạ được, mời anh theo tôi. Nói xong, Mai dẫn ông Lâm vào phòng mình. Hai người kia đóng cửa rồi cũng dội theo sau. Long rót cho ông Lâm ly trà nóng rồi nói: Quả thiệt á, trưa nay đó vợ anh Kim có ghé đây, nhưng chịu đi rồi. Nhưng mà làm sao, anh cứ nói. Mai chen vào: Quả thật không có giấu gì anh, Kim nó đang ở nhà nghỉ Phương Mai ở Bình Thủy đó. Nó có chuyện không có về được, gọi về nhà tìm đó. Nhưng mà chắc lúc đó anh đang ở trên đường lên đây nên không có nghe máy được. Mai ngập ngừng một lát rồi bèn kể hết những gì Kim nói cho ông Lâm, rồi thở dài: Em nói thiệt, bây giờ chỉ trông cậy vào anh thôi, chứ tụi em cũng không biết làm sao nữa. Ông Lâm tiếp lời: Vợ tôi mà đã nói đó thì chắc chắn không thể sai được. Thú thật lúc cô ấy lên đây xem bói, tôi đã bảo là đừng có đi, vì tôi cảm thấy có cái chuyện gì đó nó không có lành. Nhưng mà can mãi cổ không có nghe, tôi ở nhà thấy lòng như lửa đốt vậy đó, cho nên mới chạy lên đây tìm nè. Quả thiệt là có chuyện, nhưng mà cái này không phải là không giải quyết được. Ông Lâm mở cái túi vải, móc ra ba lá bùa, rồi dặn mọi người: Đeo bùa này trên người, con quỷ nhập tràng kia tuyệt nhiên không làm gì hại được mọi người đâu. Lúc nãy vừa đến, tôi thấy trong nhà có âm khí phát ra, cũng đoán được phần nào. Chắc là chết vào giờ trùng đó, bị con quỷ nó nhập vô rồi. Thế bây giờ mình phải làm sao hả thầy? Thầy Lâm lấy ra một cuộn chỉ đỏ, một lọ đựng cái gì đó như muối, ba đồng xu và hai lá bùa, cho tất cả gọn vào trong túi áo rồi bảo: Giờ mình xuống dưới, tôi sẽ giúp anh chị trục con quỷ này ra khỏi xác cô gái kia. Nhớ là đi cạnh nhau, thấy gì, nghe gì cũng không được trả lời, nhớ không? Bốn người lần mò trong bóng đêm, bước qua dãy hành lang tối om xuống dưới chân cầu thang, thì thầy Lâm bảo: Anh Long, anh ra khóa cửa đi. Khóa xong rồi lại lấy cái dây chỉ đỏ này cuộn xung quanh ổ khóa để phòng con quỷ chạy ra ngoài. Cô Mai, cô cầm lọ muối này nha, rắc hành lang dài trước ngay cửa phòng nó đó. Cứ để lá bùa này trong người, con quỷ không làm gì được đâu. Theo lời dặn, Long cầm cuộn chỉ đỏ bước ra cửa toan móc ổ khóa thì: Ủa, hồi nãy nhớ mình bấm khóa rồi mà ta, sao ổ khóa nằm dưới đất thế kia? Bỗng có một tiếng sét đánh ngang trời, ngực thầy Lâm đau nhói té khuỵ xuống sàn làm đổ cái ly thủy tinh ngay góc cầu thang. Tiếng động làm một số người tỉnh giấc bước ra khỏi phòng. Lấy hết sức ngồi dậy, thầy Lâm chạy tới phòng con Ngọc, đá cửa xông vào bên trong, thì bên trong chỉ còn lại một màu đen kịch, không có lấy một bóng người. Không xong rồi, con quỷ nó biết chuyện rồi. Anh Long, chở tôi sang chỗ vợ tôi ngay đi. Cô ấy, tôi nghi cô ấy không xong rồi. Thầy Lâm tay chân run lẩy bẩy, ánh mắt hoang mang kèm theo nỗi sợ sệt hiện rõ trên khuôn mặt. Tiếng sét vừa rồi phải chăng là điềm báo? Vợ thầy, cô Kim chắc đã không còn trên dương gian như thầy dự cảm trước về chuyến đi này. Lành ít, dữ nhiều. Đáng ra thầy phải quyết tâm ngăn cản hoặc cùng vợ đi, chứ tại sao lại để cô ấy đi một mình như vậy? Ruột gan thầy quặn lên từng cơn, trái tim nóng hổi như lửa đốt. Chắc chắn là Kim. Kim chết rồi. Bà nói mọi người chạy ra khỏi đây đi, con quỷ nó nghe mình nói chuyện nãy giờ rồi, ở lại đây không có ổn đâu. Thầy Lâm móc trong túi ra một cái bình bằng gỗ, một lá bùa được viết bằng chữ Tàu trên giấy đỏ, rồi dặn bà đốt lá bùa này cho vào bình máu chó. Cứ thế tạt vào người con quỷ thì nó sẽ bị trục ra. Tôi đi gấp, mang có hai bình, bà giữ lại một bình mà phòng thân, làm đúng lời tôi dặn, còn lại thì để tôi lo. Lúc này là 2 giờ sáng, quán karaoke Kiều Dân bỗng dưng sáng đèn. Từ bên trong, mấy chục con người đột ngột tháo chạy toán loạn giữa cơn mưa rào rã rít. Không khí hỗn loạn chưa từng có. Thầy Lâm, Mai và Long đi hai cái xe máy chạy thật nhanh xuống Bình Thủy, chỗ Kim đang ở, nhưng giữa đường thì Mai nói: Long với thầy đi đi, em về với má Lan, để má ở đó một mình sợ không xoay sở được. Dứt lời, Mai cho xe quay đầu về lại quán karaoke. Về đến nơi, mọi người đã chạy gần hết. Mai nháo nhào đi tìm má Lan. Má đâu? Một cô gái thúc thích khóc. Em không biết nữa, hình như má còn trên lầu thì phải. Mọi người đi hết chưa? Em không biết luôn, mà hình như chưa. Vừa dứt lời thì có mấy người nữa từ trên lầu chạy thục mạng xuống. Mai hét to: Má Lan ơi, má đâu rồi? Không gian lặng im như tờ. Mai chạy xuống bếp vừa hét to tên bà Lan, vừa dục mấy người còn lại chạy ra khỏi quán. Thôi kệ, má chắc có bùa hộ mạng nên không sao đâu. Mai tự trấn an rồi quay lưng chạy một mạch từ nhà bếp lên nhà trên. Lúc đó cũng có một bóng đen chạy từ ngoài cửa vào. Là Kim. Cô còn sống sao? Mai, Mai ơi, chạy đi Mai. Con Ngọc nó về tới bây giờ đó. Nó biết chuyện rồi. Hồi nãy nó về kiếm tao, mà tao may mắn chạy được về nên báo tin nè. Mọi người đâu hết cả rồi. Vừa dứt lời, sau lưng Kim một bóng đen xuất hiện. Mai hét lên gì đó là con Ngọc. Nó đứng trước cửa chính, mắt long sòng sọc nhìn thẳng vào Mai. Mày đừng qua đây, tao không sợ mày đâu. Tao có bùa. Con Ngọc cười lớn, nói bằng cái giọng the thé: Mày tưởng cái bùa đó với cái bình máu chó làm gì được tao hả? Nói xong, nó nhảy bước giọt về phía chỗ Mai. Không còn đường nào khác, Mai phóng thẳng lên lầu, theo quán tính chạy về hướng cuối dãy nhà, hướng phòng má Lan. Kim cũng chạy sát theo sau. Cửa phòng bị khóa. Má ơi, má ơi, má còn trong đó hả? Mở cửa cứu con dê má ơi. Hai cô gái hét lên. Con Ngọc đã sát tới gần, toàn giơ con dao lên thì cửa phòng mở ra. Hai cô gái đang dựa lưng sát vào cửa nên ngã nhào vào trong. Mai nằm dài xuống sàn khóc nức nở. Còn bên ngoài, con quỷ đang đứng trước cửa. Nó cười hì hì rồi nói: Mày không trốn hoài được trong đó đâu. Còn mày nữa, con Lan kia, mày không chạy thoát được đâu. Tao mà bắt được tụi mày, tao sẽ lột da tụi mày. Đừng tưởng thỉnh bùa miên về mà trị được tao. Bà Lan đang ngồi trong góc phòng, người run lẩy bẩy. Sao mày không chạy đi, kiếm má làm cái gì? Kim lồm cồm ngồi dậy. Con quỷ nó biết chồng con tới, nó đứng bên ngoài cửa nghe mọi người nói chuyện nên tới kiếm con. Má ơi, anh Lâm có đưa cho má cái bình máu chó không? Mai tiếp lời: Má ơi, cái bình đâu rồi? Đốt lá bùa như thầy dặn đi má, nhanh đi. Bà Lan lúc này ngồi bất động trên sàn, tay chân run lẩy bẩy thất kinh hồn vía, nhưng tay vẫn ôm chặt cái lá bùa màu đỏ. Thấy vậy, Mai vội chạy tới lấy lá bùa đốt xong cho vào bình máu chó. Lập tức Mai mở cửa phòng, hồng tạt vào mặt con quỷ và chờ thầy Lâm về. Nhưng lúc này nó đã không còn ở bên ngoài nữa. Dãy hành lang sáng đèn nhưng không thấy con quỷ đâu. Mai nhìn giáo giác xung quanh các ngóc ngách, để ý từng chút một. Tay cầm chắc cái lọ máu chó yểm bùa, nhưng bóng dáng con quỷ vẫn mất dạng. Bỗng dưng có tiếng cười khàn khặt sát bên Mai. Con quỷ nó treo ngược người từ trên trần nhà, thò cái đầu xuống áp sát mặt Mai, làm cô hoảng hồn, đổ nguyên bình máu chó lên cả người cô và dây cả vào con quỷ. Nó toàn kéo chân Mai ra khỏi phòng, nhưng bà Lan và Kim nhanh tay kéo ngược Mai vào bên trong. Gương mặt dính đầy máu, Mai hoảng loạn vung tay khắp nơi. Bà Lan vội chạy lại bật đèn lên và dây mạnh người Mai. Mai, Mai ơi, Mai. Lúc này Kim cũng lồm cồm ngồi dậy. Bất chợt cô đụng phải cái bàn thờ trên đầu, rồi một tờ giấy rớt xuống ngay trước mặt. Dưới ánh đèn điện, cô đọc rõ ràng nội dung trong tờ giấy: Nguyễn Thị Ngọc, sinh ngày 9 tháng 3 năm 1971. Cái gì đấy má? Bà Lan không trả lời, chỉ gục đầu vào người Mai mà khóc lớn. Con quỷ đứng bên ngoài cười sặc sụa một cách khằng khặc rồi nói: Con đĩ già này, con Ngọc bị bệnh sắp chết. Chính con đĩ già này sang tận Cam thỉnh bùa về yếm cho con Ngọc sống tiếp để mà kiếm tiền cho nó. Cũng may là thằng thầy bùa kia chết sớm, quỷ sai thấy vậy bắt hồn nó đi. Cũng may nhờ con đĩ già này mà tao mới được nhập vào xác nó. Con quỷ đói vừa nói vừa cười lanh lảnh: Mà con già này mày khôn, mày thấy con Ngọc tự nhiên chết đi sống lại, nên mày lặn lội qua Cam một lần nữa xin bùa. Nhưng bây giờ muộn rồi, một lát nữa 3 giờ đêm nay, đúng 7 ngày con Ngọc chết, tao sẽ lấy được xác của nó. Lúc đó thì có bùa ngải gì cũng vô dụng, tao sẽ xé xác chúng mày ra thành từng mảnh một. Má ơi, sao má làm vậy hả má? Má hại chết con rồi má ơi. Mai gào lên, nắm lấy người bà Lan xốc mạnh. Bà Lan khóc nước mắt giàn giụa liên tục xin lỗi. Kim nằm dài xuống sàn, gương mặt cô vô hồn chờ chết. Mai đứng phắt dậy, mắng chửi bà Lan thậm tệ rồi đi lại cái bàn thờ mà cách đây một năm bà Lan đã thỉnh bùa về ếm cho con Ngọc. Cả mặt và tai Mai dính đầy máu chó, mắt lòng sọc điên cuồng đập phá cái bàn thờ. Cảnh tượng trông thật kinh hoàng. Bỗng nhiên con quỷ đứng bên ngoài hét to lên đau đớn. Mấy chỗ dính máu chó ban nãy bốc khói, nó ngã quỵ xuống sàn đau đớn khủng khiếp. Lúc này từ đằng sau, một bình máu khác tạt thẳng vào người con quỷ, khiến nó giãy giụa liên hồi. Là thầy Lâm và Long, cả hai đã trở về từ nhà nghỉ của Kim. Con quỷ biết mình không còn đường chạy, la hét xin tha mạng. Thầy tha cho con, con vì đói lâu ngày không ai cúng nên mới nghĩ quẩn làm càn. Thầy ơi tha cho con. Thầy Lâm nhìn về phía ba người trong phòng, rồi lập tức chạy lại chỗ con quỷ đau đớn, đổ đầy muối lên người nó rồi nhét 3 đồng xu vào miệng nó, lầm rầm khấn vái cái gì đó không rõ. Con quỷ chỉ kịp hét lên một tiếng cuối cùng, dùng giãy tay chân như đang bị ai lôi đi. Một lúc sau thân thể bất động. Xong rồi, quỷ sai bắt nó về rồi, mọi người yên tâm. Long vội vàng chạy vào đỡ Mai dậy. Bà Lan và Kim thì vẫn chưa hoàn hồn. Một lúc sau, thầy Lâm bước vào phòng và nói: do bà yểm ngải vào người cô Ngọc đó, thầy bùa chết, nhưng ngải ở trong người còn quá lâu chưa chết liền được. Con quỷ đối hợp mạng nên nhập vô xác chủ thể, nên cây ngải nó mà dậy nó, cho nên nó sống lại. Muốn trừ con tà này đó thì phải trừ cây ngải trước. Đáng ra bà phải thành thật ngay từ đầu thì đã không xảy ra cớ sự đáng tiếc như vậy. May mà anh đến kịp lúc, chứ không em cũng không biết phải làm sao. Thầy Lâm nhìn về phía Kim rồi nói: xin lỗi em, tôi có gì mà phải xin lỗi chứ? Kim thắc mắc: có lẽ em chưa biết được, nhưng mà Kim ơi, em chết rồi. Thầy nói gì vậy thầy Lâm? Kim đâu? Long nói trong nước mắt: lúc chúng tôi đến thì Kim đã bị giết từ hồi nào rồi, xác còn nằm ở nhà nghỉ chưa có ai biết hết. Nãy giờ em ở đây mà, anh nói gì vậy anh Lâm? Kim à, không có ai thấy em đâu, vì em là hồn ma rồi. Do quá đột ngột nên em chưa kịp biết là em đã chết. Em nhìn vào gương đi. Kim đứng dậy, nhìn vào trong gương thì không thấy bóng mình ở đâu cả. Em chết thật rồi sao? Sáng hôm đó, công an phát hiện thi thể người phụ nữ mang tên Nguyễn Thị Kim chết trong tình trạng bị bóp cổ ngạt thở ở nhà nghỉ Phương Mai Bình Thủy, và Nguyễn Thị Ngọc thiệt mạng tại quán karaoke Kiều Dân. Công an kết luận là do giết người cướp của, và vụ án bị trôi vào quên lãng sau đó. Chỉ có người trong cuộc là bà Lan, Mai và Long và thầy Lâm biết rõ nguyên nhân vì sao. Không biết là có may mắn hay không, nhưng bạn của tôi tiếp xúc được với bà Lan 2 năm sau lúc xảy ra vụ việc, tức là vào khoảng năm 1992-93. Lúc đó bà thôi thớp cuối đời không rõ lý do ở trên giường bệnh. Được nghe bà kể danh vách về câu chuyện, về cuộc đời bi kịch của cô gái điếm mang tên Nguyễn Thị Kim, về em cô ta, Nguyễn Minh Mẫn, và một người cuối cùng là mẹ cô, bà Trần Thị Hồng. Nhân vật chính mà tôi sẽ kể cho các bạn ở tập 3, tập cuối cùng trong chuỗi những câu chuyện ma có thật ở Cần Thơ, dưới nhan đề Kiếp số Quan Nghiệp. Quý thính giả đang nghe truyện tại kênh YouTube Sớm Truyện Ma.